Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1281. Triệt để nghiền ép. Thái thượng huyền tôn quang mang vạn trượng, vinh quang về ta thiên chủ trăm tỷ tỷ. Tại hư không thần châu nghiền ép xuống tới giờ khắc này. Cái kia thái thượng huyền thanh cung trưởng lão trên mặt hiện ra một loại trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ, phát ra liên tiếp âm tiết. Mà thái thượng huyền thanh cung mấy chục cách đại năng cường giả, từ giới vương cảnh đến trảm linh cảnh không giống nhau, vậy mà đột nhiên toàn bộ nổ tung lên. Hóa thành một đoàn tinh huyết. Lại là toàn bộ đồng thời thi triển ra thiêu đốt tuổi thọ thần thông, liên hợp lại ngăn cản được cái này chật vật một kích. Thấy thế, đạo tông hai đại cường giả cùng với khác hơn 10 vị cường giả cũng là nhao nhao thi triển ra thiêu đốt tuổi thọ bí pháp, lực lượng liên hợp lại. Hai cố lực lượng, hai bên trận doanh, riêng phần mình hơn 10 vị đại năng cường giả, uy lực có thể xưng kinh thiên động địa. Đón lấy cái này hai cố lực lượng chồng chất, hội tụ thành cùng một chỗ, một đoàn to lớn huyết sắc hỏa diễm trống giống xuất hiện. Hợp thành một đóa trọn vẹn ngàn dặm lớn nhỏ huyết sắc liên hoa, này huyết sắc liên hoa đang tỏa ra thời điểm trong đó hơn 100 cái nguyên thần, nhiễm nhiễm dâng lên. Cái gì? Lại là một loại huyết tế vô thượng thần thông. Thu Ánh Tuyết nhìn thấy những này huyết sắc nguyên thần xuất hiện, biết thái thượng huyền thanh cung cùng đạo tông người muốn liều mạng. Chỉ là nàng không nghĩ tới đường đường hai đại chính phái tông môn cường giả, vậy mà lại loại này ma đạo pháp môn. Phương pháp này, nghiêm ngặt nói đến chính là thượng cổ ma đạo một loại pháp môn, là dùng đại năng cường giả tuổi thọ cùng huyết nhục, bản mệnh linh hồn. Phát động tế tự triệu hoán từ nơi sâu xa, tà ác nhất ma thần giáng lâm. Lập tức Thu Ánh Tuyết đám người trong mắt, lộ ra một vòng lo lắng. Đối mặt đáng sợ như vậy liên thủ công kích, Tần Thiên có thể ngăn cản được sao? Rống. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trầm thấp, mang theo viễn cổ khí tức thanh âm, từ huyết sắc liên hoa bên trong truyền vang mà ra. Những cái kia huyết sắc nguyên thần tại hư không thần châu nghiền ép phía dưới, một cái tiếp theo một cái nổ tung lên, sau đó toàn bộ huyết khí ngưng kết ở cùng nhau, hóa thành một tôn huyết sắc ma thần. Tôn này ma thần, một thân huyết y cầm trong tay cổ lão huyền trượng, hai mắt một mảnh đỏ bừng, lóe ra khát máu quang mang. Đây cũng là một cái tà ác thượng cổ ma thần. Dùng huyết sắc tế tự triệu hoán đi ra hình thể. Tôn này thượng cổ ma thần vừa xuất hiện, liền hiện ra mình sức mạnh đáng sợ nhất. Nó trong tay huyền trượng vung lên, lập tức, một cỗ to lớn vô cùng huyết sắc trùng kích ra, lập tức liền chặn lại hư không thần châu nghiền ép, bất quá, tinh lực của nó, cũng đang không ngừng làm hao mòn. Ầm. Một tôn pháp lực nhỏ nhất giới vương cảnh tứ đỉnh phong đại năng, lập tức không chịu nổi áp lực kêu thảm một tiếng, tất cả huyết nhục nguyên thần đều hóa thành tro tàn triệt để tiêu tán không thấy. Thái thượng huyền thanh cung những người này cùng đạo tông những người này, vậy mà đều bỏ sinh mệnh thi triển ra loại này huyết sắc tế tự, nhưng là coi như thế, muốn ngăn cản được hư không thần châu cũng là có chút khó khăn. Tốt xúc sinh. Cái kia thái thượng huyền thanh cung trưởng lão toàn thân đều bị hư không thần châu lực lượng phong tỏa, liền xem như phá vỡ hư không đều rất khó bỏ chạy ra ngoài. Cho nên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia hư không thần châu nghiền ép xuống tới, cái kia to lớn hư không thần châu, phong tỏa ngăn cản hắn tất cả sinh cơ, tựa hồ muốn hắn đánh vào địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Tại nổi giận bên trong, vị này thái thượng huyền thanh cung trưởng lão ngón tay một chút, trong thân thể thế mà trọn vẹn bay ra mười mấy món pháp bảo. Trong đó một kiện thượng phẩm đạo khí, cái khác đều là trung phẩm đạo khí. Không chỉ như thế, hắn tâm thần trao đổi đạo tông hai vị trưởng lão cường giả cũng nhao nhao tế ra riêng phần mình thượng phẩm đạo khí cùng trên người trung phẩm đạo khí. Những này đạo khí tụ lại. Ngoại trừ thượng phẩm đạo khí bên ngoài, tất cả trung phẩm đạo khí toàn bộ nổ tung lên. Ba kiện thượng phẩm đạo khí, một kiện hóa thành một đầu to lớn thiên long, một kiện hóa thành một đầu mãnh hổ, một kiện hóa thành chu tước hỏa điểu. Những cái kia trung phẩm đạo khí tụ lại thì là hóa thành một cái huyền vũ. Bốn loại thượng cổ thần thú. Đón lấy Thái Thượng Huyền Thanh Cung vị trưởng lão kia điều khiển cái này bốn cái thần thú tổ hợp, sau đó cái kia huyết ma thần há miệng phun ra một cái cuồn cuộn huyết khí quán chú đến cái kia bốn đầu thần thú bên trong. Lập tức cái này bốn đầu huyễn hóa ra tới thượng cổ thần thú, lập tức liền bành trướng gấp trăm lần, phía trên lực lượng cuồng bạo vô cùng, còn có một loại có thể câu thông thiên địa cải biến pháp tắc năng lực. Âm ấm. Lại nói tiếp, Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông hơn 100 vị đại năng cường giả trên người của bọn hắn, hiện ra đại lượng Nguyên Anh Đan. Những này Nguyên Anh Đan số lượng, lập tức tụ lại, vậy mà đạt đến kinh khủng 1 tỷ. Trọn vẹn 1 tỷ đan dược bảo phát đi ra, cũng quán chú đến cái này bốn đầu huyễn hóa ra tới thần thú bên trong. Thái Cổ Lệnh Tôn, huyết sắc gia trì, hộ ta thân hình, vạn thánh vinh quang, giết. Nương theo lấy trầm thấp tiếng sống truyền ra, đón lấy cái kia huyết sắc ma thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, đồng thời cái kia bốn đầu thần thú cũng là nhao nhao phát ra gầm thét, đồng loạt ra tay hướng phía hư không thần châu công kích mà đi. Vô dụng, coi là dạng này liền có thể phá vỡ ta phong tỏa. Hừ, số mệnh chi lực cho ta khởi động, vĩ đại số mệnh bằng vào ta ngàn năm tuổi thọ vỡ vụn hết thảy hư ảo. Tần Thiên thấy cảnh này, cười lạnh, tiếp lấy hắn đại thủ một chỉ điểm ra, trong tiểu thế giới số mệnh chi lực phù văn bỗng nhiên vận chuyển, trực tiếp tiêu hao ngàn năm tuổi thọ, dẫn động một đạo số mệnh chi lực. Trong hư không, vô hình số mệnh lực lượng bị dẫn động, lặng yên chảy xuôi ra. Ầm ầm. Cái này một cỗ số mệnh chi lực xuất hiện, phối hợp hư không thần châu, lần nữa áp bách dưới đi. Ta có được vô cùng vô tận tiên giới nguyên lực, càng trưởng khống chí cao vô thượng số mệnh chi lực, các ngươi những người này bây giờ trong mắt ta chỉ là sâu kiến, chỉ bằng các ngươi cũng dám khi dễ như vậy Linh Lung Phúc Địa người. Trong lúc nói chuyện, hư không thần châu tiếp tục nghiền áp xuống, hung hăng cùng cái kia huyết sắc ma thần công kích cùng bốn đầu huyễn hóa ra tới thần thú đụng vào nhau. Số mệnh chi lực trực tiếp đem cái kia huyết sắc ma thần giam cầm, đồng thời cũng đem cái kia bốn đầu thần thú cầm cố lại, sau đó hư không thần châu nghiền ép xuống dưới. Phanh phanh phanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia huyết sắc ma thần tựa như là giấy chạm đến hư không thần châu, trong nháy mắt trực tiếp nổ tung lên, hóa thành vô số huyết sắc vẩy ra. Mà cái kia bốn đầu thần thú đồng dạng cũng là nổ tung mà ra, hóa thành ba kiện thượng phẩm đạo khí bản thể cùng một đoàn trung phẩm đạo khí bảo tạc hóa thành năng lượng tản ra. Cái gì? Không có khả năng. Thấy cảnh này, cái kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới hội tụ hơn 100 vị giới vương cảnh đến trảm linh cảnh đại năng công kích, vậy mà như thế tùy tiện liền bị đối phương phá hết. Đây là thực lực gì? Hẳn là người trẻ tuổi này chính là một vị chuẩn tiên nhân cảnh giới cường giả hay sao? Tần Thiên công kích không có dừng lại, tại hư không thần châu phá hết cái kia huyết sắc ma thần cùng bốn đầu huyễn hóa ra tới thần thú về sau, hắn vung tay lên, lập tức ngũ hành pháp tắc âm vang xuất hiện, hóa thành một chùm to lớn hỏa diễm, hung hăng đốt cháy đi qua. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1282. Kẻ đến không thiện. Hiện tại Tần Thiên, ngoại trừ số mệnh chi lực bên ngoài, trước mắt hắn uy lực lớn nhất thủ đoạn công kích chính là ngũ hành pháp tắc hỏa diễm. Dù sao, hắn hiện tại trưởng khống hỏa diễm chính là dung hợp một tia chân tiên tinh khí hỏa diễm tồn tại. Liền xem như chuẩn tiên nhân cường giả nhiễm phải cũng phải ăn thiệt thòi. Hoàng bét. Cái kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão nhìn thấy những cái kia hỏa diễm quét sạch xuống tới, sắc mặt đại biến. Hiện tại huyết sắc ma thần đã bị đánh tan, hai đại tông môn hơn 100 cái cường giả đã là tán loạn thành một đoàn. Bây giờ những ngọn lửa này cuốn tới, cái kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão thân thể dẫn đầu nhiễm đến hỏa diễm. Thân thể bị đốt cháy đến ghép rung động. Đạo tông cái kia hai cái lính ngộ không gian pháp tắc cường giả cũng là nhiễm đến hỏa diễm. Những người khác, hơn 100 cường giả càng là cái này đến cái khác phát ra gầm thét, cũng nhiễm phải trong nháy mắt, nhao nhao hóa thành hỏa nhân. Cái kia ba kiện thượng phẩm đạo khí, thì là phát ra tiếng kêu thảm được thu vào riêng phần mình chủ nhân trong thân thể. Trong chớp mắt, hai đại tông môn, hơn 100 hào cường giả, tất cả khí tức đều tại lần này triệt để bị áp bách xuống dưới. Phanh phanh phanh. Đón lấy đạo tông cái kia hai cái lính ngộ không gian pháp các cường giả lập tức nổ tung lên, bị ngọn lửa quét sạch, bị Tần Thiên co vào tại đầu ngón tay nhảy vọt đốt luyện huyết nhục linh hồn. Giống nhau vừa rồi trước đây không lâu quý thái ấp đồng dạng. Trừ cái đó ra, thái thượng huyền thanh cung cùng đạo tông cường đại nhất năm cái cường giả cũng là nhao nhao ngươi nổ tung lên, thân thể hóa thành viên thịt, nhảy vọt tại Tần Thiên đầu ngón tay, không ngừng mà bị luyện hóa. Hiện tại, Tần Thiên trên ngón tay đã có 9 cái viên thịt đang nhảy vọt. Còn thừa lại sau cùng một cái danh ngạch, tự nhiên là lưu cho thái thượng huyền thanh cung vị trưởng lão kia. Đáng chết, ghê tởm. Thấy cảnh này, cái kia thái thượng huyền thanh cung trưởng lão càng là sắp nứt cả tim gan. Hiện nay quý thái ấp bị đát luyện thành viên thịt, thái thượng huyền thanh cung hơn 10 vị cường giả tự bảo nguyên thần thân thể, lại như cũ không thể ngăn cản được đối phương, tổn thất nặng nề. Đạo tông càng là toàn quân bị diệt. Tổn thất như vậy, nếu là chỉ có hắn đơn độc sống sót, không cần nghĩ tương lai kết cục của hắn tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Trừ phi hắn có thể giết chết Tần Thiên, đem quý thái ấp bọn hắn cứu ra, đồng thời cầm nã thu ánh tuyết đám người, liền có thể công tội bù nhau. Đáng tiếc là, hắn cũng không có cực phẩm đạo khí. Đương nhiên, liền xem như hắn có được cực phẩm đạo khí, chỉ sợ cũng không có cái gì tác dụng. Phải biết thôi động một kiện cực phẩm đạo khí, cần thiết hao phí nguyên anh đan số lượng, chính là hải lượng. Hắn mặc dù là thái thượng huyền thanh cung trưởng lão cũng coi là giàu có, nhưng dùng để thôi động cực phẩm đạo khí kia là tuyệt đối không đủ. Còn nữa, cực phẩm đạo khí là bực nào chân quý bảo bối. Đừng nói là hắn, liền xem như thái thượng huyền thanh cung phó trưởng giáo, cho dù là thái thượng trưởng lão Huyền Khôn cũng không thể có được. Hiện tại chỉ có thể bị Tần Thiên đè lên đánh. Tần Thiên không để ý đến tức hổn hển cách này thái thượng huyền thanh cung trưởng lão, hắn vung tay lên thôn phệ pháp tắc xuất hiện, đem cái kia hơn 100 hào hai đại tông môn cường giả nhao nhao nuốt vào. Sau đó dùng cường hoành thủ đoạn, đem những cường giả này máu thịt bên trong ý niệm toàn bộ xóa đi, luyện hóa thành là tinh thuần nhất huyết nhục tinh hoa, cuối cùng đem những này huyết nhục tinh hoa toàn bộ đều ném cho phệ hồn thánh thú bọn hắn dùng để luyện hóa, tăng lên tự thân. Hơn 100 hào cường giả, từ giới vương cảnh đến trảm linh cảnh không giống nhau, nhiều cường giả như vậy huyết nhục tinh hoa đơn giản có thể xưng đáng sợ. Liền xem như phệ hồn thánh thú bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không luyện hóa được nhiều như vậy. Lập tức, phệ hồn thánh thú bọn hắn nhao nhao khoanh chân ngồi xuống, toàn lực thu nạp, tu vi của bọn hắn lần nữa bắt đầu kéo lên, hướng phía trảm linh cảnh trung kỳ tiến lên. Tần Thiên cũng không muốn lấy để bọn hắn lập tức liền luyện hóa, hắn điều chỉnh thời không chi đỉnh thời gian, làm xong những khi này, lúc này mới xuất thủ lần nữa, hướng phía cái kia hoảng sợ không thôi thái thượng huyền thanh cung trưởng lão vồ bắt mà đi. Cái kia thái thượng huyền thanh cung trưởng lão trên mặt hiện ra một cỗ thần sắc kinh khủng. Hắn đã là thúc thủ vô sách, đối mặt đáng sợ như vậy Tần Thiên, hắn liền xem như có được cực phẩm đạo khí, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Tần Thiên thực lực bây giờ đơn giản thật là đáng sợ, còn có thể thôi động cực phẩm đạo khí hư không thần châu, loại lực lượng này có thể so với chuẩn tiên nhân cường giả, tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ. Hiện tại Tần Thiên trên ngón tay có 9 cái viên thịt tại xoay tít xoay tròn bị luyện hóa. Hắn rất sợ mình thật sẽ trở thành cái thứ 10 viên thịt. Nhưng là ngay tại Tần Thiên bỗng nhiên vồ bắt mà xuống thời điểm, cái kia thái thượng huyền thanh cung trưởng lão thân ảnh vậy mà thoáng cái liền biến mất. Ừ, đây là cái gì? Tần Thiên hơi sững sờ, đón lấy ánh mắt của hắn ngưng tụ, hướng phía tinh không chỗ một cái phương hướng nhìn sang. Trong mắt hắn tư không đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo người mặc trang phục màu vàng ấm, bả vai gầy gò, khuôn mặt âm trầm nam tử trung niên. Trung niên nam tử này, một đôi mắt tại chớp đồng ở giữa, hiện ra một cỗ nhàn nhạt kim mang. Nam tử này, nhìn giống người mà không phải người, giống như yêu không phải yêu, giống như rất giống ma, phía sau xuất hiện một cái nhàn nhạt vòng xoáy, hơi động đậy, cái kia vòng xoáy liền có thể đem toàn bộ thiên địa thế giới đều chấn động lên. Chuẩn tiên nhân cường giả. Tần Thiên chấn động trong lòng. Khí tức của người đàn ông này thật rất đáng sợ, Tần Thiên lập tức liền từ nó trên thân cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ. Dạng này khí tức tuyệt đối là lĩnh ngộ bản nguyên chi lực cường giả, cùng Lạc Âm cùng so sánh, mặc dù yếu đi một tia, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Cho nên, người này tuyệt đối là chuẩn tiên nhân cường giả không thể nghi ngờ. Dạng này phát hiện, lập tức để Tần Thiên vô cùng cảnh giác lên. Hắn vừa rồi muốn xuất thủ diệt sát Thái Thượng Huyền Thanh Cung người trưởng lão kia, nhưng nam tử này lại lập tức xuất hiện cứu đi đối phương, xem ra là kẻ đến không thiện. Mặc dù Tần Thiên thực lực bây giờ tăng nhiều, nhưng là đối mặt dạng này cường giả, hắn vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Ha ha, Hồ Mị Nương, ngươi nói cái kia Tần Thiên như thế nào lợi hại, lại là một cái có thể so sánh Lạc Âm nhân vật, ta nhìn hắn cũng chỉ bất quá là một tên tiểu bối mà thôi, còn không có triệt để trưởng thành, một chút tính cảnh giác đều không có, ta đột nhiên vừa ra tay, liền cứu Thái Thượng Huyền Thanh Cung cái này trưởng lão. Cái này nam tử mặc trang phục màu vàng ấm, cũng không có đi nhìn Tần Thiên, mà là hướng phía hư không, khẽ cười nói. Nương theo lấy lời của người đàn ông này rơi xuống. Hư không bên trong bỗng nhiên chấn động, lại bước vào một cái thiên kiều bá mỹ nữ tử. Nữ tử này, mặc dù kiều mỹ, nhưng là lông mi bên trong, lại là để lộ ra một tố cực kỳ tôn quý khí tức, một đôi mắt, linh hoạt kỳ ảo bên trong, mang theo một loại thiền ý, người mặc màu hồng phấn quần áo trên quần áo thêu một cái màu trắng tiểu hồ ly, lông xù nhìn phi thường đáng yêu. Hừ, Thông Thiên lão tổ, con của ngươi tại Tần Thiên trong tay ăn phải cái lỗ vốn, ngươi cái này làm cha tự mình xuất thủ tựa hồ cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Chúng ta dạng này địa vị, xuất thủ như thế đối phó một tên tiểu bối thật sự là có chút không thể nào nói nổi đi, ta nhìn ngươi về sau, làm sao tại Lạc Âm tiên cô trước mặt bàn giao. Nữ tử này vừa xuất hiện, liền nhìn về phía Tần Thiên, hừ lạnh nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1283. Ngang nhiên xuất thủ. Hừ, ta cần cùng Lạc Âm tiên cô bàn giao cái gì? Lạc Âm tiên cô đích thật là uy danh hiển hách, thực lực siêu việt ngươi ta, bây giờ nàng đem Linh Lung Tuyết Sơn luyện hóa thành tiên khí, thực lực bản thân tiến nhanh, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới bây giờ có thể so sánh được nàng, tìm không thấy cái thứ hai. Nhưng là, hiện tại Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông liên thủ lại tiến công Linh Lung Phúc Địa, song phương đều vận dụng tiên khí, chính là không muốn để cho Lạc Âm thành công luyện thành tiên khí, bởi vì như vậy, Lạc Âm sẽ đột phá thành tiên nhân cảnh giới, lần này, Linh Lung Phúc Địa đến cùng có thể hay không vượt qua trận này kiếp nạn còn nói không chính xác đâu. Cái kia người mặc trang phục màu vàng ấm được xưng là Thông Thiên Lão Tổ nam tử lạnh lùng nói ra. Huống chi kẻ này ngang ngược càn rỡ, không biết trời cao đất rộng, đắc tội không biết bao nhiêu người. Đặc biệt là hắn lại còn đắc tội Vô Cực Tinh Cung người. Vô Cực Tinh Cung về vô đạo, đó là chân chính cường giả, không thể so với Lạc Âm kém bao nhiêu, ngay cả Lạc Âm cũng không dám tùy tiện đắc tội. Kẻ này đắc tội Vô Cực Tinh Cung tất nhiên sẽ lọt vào vô tận truy sát, các ngươi hồ tộc có lòng muốn kết giao kẻ này, nhưng là, hắn là một cái gây chuyện tinh, đến lúc đó làm liên lụy các ngươi hồ tộc cũng là chưa từng có biết. Nghe đến đó, Tần Thiên đã biết thân phận của hai người này. Đều là đến từ yêu giới. Một cái hẳn là yêu giới đại năng cường giả Thông Thiên Đại Viên Vương, một cái khác hẳn là Tam Công Chúa mẹ của các nàng. Không hề nghi ngờ, Tam Công Chúa mẫu thân có phải là vì hồ tộc chí bảo Hư Không Thần Châu mà đến. Chúng ta hồ tộc sự tình cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Hồ Mị Nương từ tốn nói. Thông Thiên Lão Tổ cười nhạo một tiếng đón lấy. Hắn nhìn về phía cái kia Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão, cười ha ha một tiếng, nói ra. Ngươi là Thái Thượng Huyền Thanh Cung trưởng lão? Không biết là cái nào? Họ gì tên gì? Ta chính là yêu giới Thông Thiên Lão Tổ, cùng các ngươi trưởng giáo chí tôn Thái Huyền đã từng quen biết, ngươi hẳn phải biết tên tuổi của ta, hôm nay xuất thủ cứu ngươi một lần, ngươi phải nhớ kỹ, người giết ngươi, gọi là Tần Thiên, chính là một cái tán tu, bị lạc âm ưu ái, có chút khí vận người trẻ tuổi. Nguyên lai là tiền bối. Tại hạ Phong Vô Ngân. Phong Vô Ngân nhìn xem Thông Thiên lão tổ, nhẹ gật đầu tiếp lấy nhìn xem Tần Thiên trong ánh mắt, liền lóe ra nồng đậm cừu hận. Chờ ta về tới tông môn, nhất định phải đem chuyện này bẩm báo cho trưởng giáo chí tôn, đến lúc đó đạp bằng linh lung phúc địa, tuyệt đối sẽ đem kẻ này chém thành muôn mảnh. Thật sao? Tần Thiên nghe đến đó, nhàn nhạt nói ra. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Đang khi nói chuyện, hắn vậy mà không để ý Thông Thiên lão tổ, hướng thẳng đến Phong Vô Ngân một trường chém giết mà đi. Tần Thiên thế mà đối Thông Thiên lão tổ loại này yêu giới vương giả, chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả nhìn như không thấy, ở ngay trước mặt hắn ngang nhiên xuất thủ. Hắn vừa ra tay, cái kia Thông Thiên lão tổ lập tức giật nảy cả mình, ngay cả cái kia hồ tộc hồ mị nương cũng là ánh mắt nhất động, đang muốn ngăn cản, nhưng lại là trễ. Lúc đầu, lấy Thông Thiên lão tổ loại này cấp bậc tồn tại, bất kỳ cái gì ý niệm đều có thể đoán trước tiên cơ, nhưng là Tần Thiên thực lực bây giờ, chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc tồn tại, rất là cường hoành triệt để sức mạnh bùng lên, thậm chí vô hạn tới gần chuẩn tiên nhân tồn tại, loại tu vi này đã không phải là có thể tùy ý nhào nặn. Càng đáng sợ chính là Tần Thiên hiện tại khôi phục tuổi thọ, hắn một khi thi triển ra số mệnh chi lực, loại lực lượng kia sẽ càng khủng bố hơn. Hắn người mang số mệnh chi lực, chỉ cần tâm niệm vừa động, số mệnh chi lực phù văn hơi vận chuyển cũng đủ để cho bất luận kẻ nào đều không thể tính toán đến hắn tồn tại, bao quát hắn bước kế tiếp muốn làm gì, người ở chỗ nào. Cho nên Thông Thiên lão tổ cũng không nghĩ tới Tần Thiên sẽ ở lúc này ngang nhiên xuất thủ. Hắn dẫn đầu tế ra đại long đao, trực tiếp chém ra một đao kia rơi xuống trực tiếp xuất hiện một đạo dài đến cách xa vạn dặm dòng sông. Con sông này vượt ngang qua tinh không bên trong, trong đó sóng dữ cuồng quyển, chân chính thiên hà tại con sông lớn này trước mặt đều muốn vẻ ảm đạm. Càng có vô số thiên địa chi lực, rất nhiều thủy triều thời không chi lực tụ đến, gia trì tại đầu này phía trên trường hà, khiến cho con sông này lực lượng lao nhanh. Nhất là, nhìn bề ngoài, con sông này là cuồn cuộn sóng cả tạo thành, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện con sông này sóng nước chính là từ rất nhiều thủy thần tạo thành. Những cái kia thủy thần to lớn vô cùng cầm trong tay tam xoa kích, đứng tại chiều trên đầu, lao nhanh cuồn cuộn, diễn biến ra đủ loại thủy chi pháp tắc. Đây chính là Đại Long Đao pháp tắc, thần thông thủy chi pháp tắc, hiện tại Đại Long Đao trở nên càng thêm cường đại. Vừa thi triển ra cái này một đạo thủy chi pháp tắc, uy lực tuyệt luôn. Đón lấy Tần Thiên một cái tay khác lật một cái, ô thiên thần kích nơi tay, hắn khẽ quát một tiếng tùy ý một thương điểm ra. Ầm ầm. Một phát này phía dưới, lập tức hư không bên trong, xuất hiện ức vạn đạo thương mang, mỗi một đạo thương mang đều dài đến ngàn trượng. Mỗi một đạo thương mang đều có được có thể vỡ nát hết thảy lực lượng, ức vạn thương mang hội tụ vào một chỗ, thiên địa trực tiếp băng liệt mà ra. Cái này vẫn chưa hết. Tần Thiên tiếp xuống lại tế ra Tử Tiêu long sàng phía trên mỗi đầu thiên long đều phát ra chấn thiên gào thét, huyễn hóa ra hình thể, há miệng phun một cái, chính là vô tận hỏa diễm phun ra ra, cũng tương tự hóa thành một đạo cách xa vạn dặm dòng sông, bất quá con sông này chính là hỏa diễm chi hà, cùng đầu kia thủy chi pháp tắc dòng sông tương ứng, gào thét lên đánh tới. Giờ khắc này, Tần Thiên lập tức tế ra ba kiện thượng phẩm đạo khí, đồng thời đem cái này ba kiện thượng phẩm đạo khí uy lực, phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, nếu là bình thường cường giả muốn đồng thời thôi động ba kiện thượng phẩm đạo khí cơ hồ khó mà làm được, dù sao, như thế cần có nguyên khí thật sự là nhiều lắm. Nhưng Tần Thiên có thể tùy ý thôi động bởi vì hắn có được xích tiêu bảo khố chìa khóa, có được hải lượng tiên giới nguyên lực tùy tiện có thể làm được. Hừ, cái kia Thông Thiên lão tổ chính là chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả. Nhìn thấy Tần Thiên vừa ra tay kinh thiên động địa trực tiếp thôi động ba kiện thượng phẩm đạo khí uy lực, giờ này khắc này, hắn hoàn toàn không thể bỏ chạy, chỉ có thể đón đỡ. Thông Thiên chí bảo tung hoành vũ trụ. tại thời khắc này Thông Thiên Lão Tổ cũng là chân chính cho thấy hắn cường hoành thực lực. Chỉ gặp hắn đột nhiên hai tay khẽ động, vậy mà huyễn hóa ra hai đầu to lớn vô cùng cánh tay chỉ có to khoảng 10 trượng, nhưng bắp thịt cuồn cuộn, tràn ngập một loại bạo tạc tính chất lực lượng. Mà lại, cái này hai đầu cánh tay, phía trên tràn đầy lông, nhìn chính là hai đầu đại viên hầu cánh tay toàn thân kim sắc, phía trên, khắp nơi đều là một loại ám kim sắc tôn quý phù văn. Cái này hai đầu cánh tay vừa xuất hiện, bỗng nhiên chấn động, lập tức, một cơn bão táp quét ngang tinh không, dài tới mấy trăm ngàn dặm. Tần Thiên lập tức liền đã nhìn ra cái này hai đầu kim sắc cánh tay chính là đối phương bản mệnh pháp bảo, siêu việt thượng phẩm đạo khí, nhưng là không có trở thành cực phẩm đạo khí, nói cho đúng chỉ có thể coi là nửa cực phẩm đạo khí. Nhưng là tại hắn trong thân thể, nhưng lại có một cái khổng lồ thế giới tại vận chuyển, một cỗ hùng hồn đến đáng sợ thế giới chi lực quán trú đến này đôi trong cánh tay. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1284. Thực lực vi tôn. Tu sĩ tự thân thế giới chi lực đối với đạo khí trợ giúp, không phải người bình thường có thể so sánh. Trong chớp mắt, cái này hai con cánh tay uy lực đại tăng. Cái kia kim sắc phong bảo, hung hăng cùng Tần Thiên ba kiện đạo khí thi triển ra công kích, ngang nhiên va nhau ở cùng nhau. Ầm ầm. Một cỗ đủ để hủy diệt tinh thần phong bạo từ song phương va chạm ở giữa bạo phát ra. A. Cái kia bị Thông Thiên lão tổ bảo hộ tại sau lưng phong vô ngân, lập tức liền bị cái này một cỗ bạo tạc lực lượng triệt để chấn động đến thân thể vỡ vụn. Thậm chí, ngay cả trong thân thể của hắn tiểu thế giới, thậm chí đại lượng pháp bảo đều bị chấn động đến vỡ nát. Bất quá, hắn dù sao cũng là tu luyện đến không gian pháp tắc tồn tại, thân thể mặc dù bị chấn nát, nhưng là linh hồn hoàn hảo không chút tổn hại, bất quá cũng là bị thương cực kỳ nghiêm trọng, chỉ còn lại nhỏ xíu nguyên khí tại bao vây lấy pháp tắc của mình. Thiên địa vạn vật đều đem khuất phục tại số mệnh phía dưới. Số mệnh vận chuyển hết thảy, chấn áp hết thảy. Tại lần này đối bính bên trong, Tần Thiên to vô cùng thanh âm bỗng nhiên vang vọng. Lập tức, phong vô ngân vậy còn dư lại nguyên khí, bị trong minh minh một cỗ lực lượng cho cầm nát. Sau một khắc, phong vô ngân linh hồn bao hàm các loại tu luyện thần thông pháp tắc đều bị Tần Thiên trưởng khống trong tay. Mà không gian bên trong, một chút phong bạo cũng dần dần tán đi. Hừ, Thông Thiên lão tổ, ngươi mặc dù cùng Lạc Âm cùng cảnh giới, chính là chân chính chí cường giả, bất quá, coi như như thế, ngươi cũng bảo hộ không được nàng, ngươi thật đúng là coi là, đem tiểu tử này thủ hộ tại sau lưng, liền có thể vạn vô nhất thất rồi. Ta cho ngươi biết, ta Tần Mỗ người muốn giết người, không ai có thể bảo hộ được, liền xem như đến gần vô hạn tiên nhân chí cường giả, cũng không có khả năng. Tần Thiên lãnh đạm nhìn xem cái kia Thông Thiên Đại Viên Vương, lạnh lùng nói. Hắn hiện tại, đích thật là có tư cách đối mặt loại tồn tại này. Tinh không bên trong. Thông Thiên Đại Viên Vương trên thân thể không có một chút tổn thương, vừa rồi hắn xuất thủ lập tức đánh tan Tần Thiên ba kiện thượng phẩm đạo khí công kích, trên thực tế, hắn còn chiếm căn cứ một chút thượng phong. Bất quá, hắn vừa rồi từ Tần Thiên trong tay cứu phong vô ngân, cũng là bị Tần Thiên mượn cơ hội thi triển số mệnh chi lực cầm nã giết chết, không khỏi cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Nhìn từ điểm này, hắn thua Tần Thiên một chiêu. Tiểu tử, ngươi đang tìm cách chết. Thông Thiên lão tổ trên mặt hiện ra một loại trước nay chưa từng có dữ tợn, tựa hồ là lập tức liền muốn giết Tần Thiên đồng dạng. Đúng lúc này, Hồ Yêu Tam công chúa mẫu thân Hồ Mị Nương đột nhiên khẽ động, liền tham gia đến Tần Thiên cùng Thông Thiên Đại Viên Vương ở giữa, phát ra một trận chuông bạc tiếng cười. Ha ha ha, Thông Thiên lão tổ, ngươi bây giờ cũng không thể không thừa nhận cái này Tần Thiên đã không phải là tiểu bối đi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để chống lại chúng ta loại tồn tại này, cùng hắn liên thủ, chúng ta yêu tộc có thể tại trung ương đại thế giới chiếm cứ đến một chỗ cắm rồi, ngươi cứ nói đi. Hừ. Thông Thiên lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhìn xem Tần Thiên, lại nhìn một chút hồ tộc vị này chí cường giả, nói ra. Hồ Mị Nương, nếu như ta hôm nay khăng khăng muốn đối tiểu tử này xuất thủ, ngươi là có hay không muốn chặn ngang một cước? Ta biết các ngươi hồ tộc có 6 vị công chúa cùng một chỗ cùng hắn tiến về Xích Tiêu bảo khố thu hoạch bảo tàng, tìm kiếm các ngươi hồ tộc chí bảo hư không thần châu, hiện tại chỉ tiểu tử này một thân một mình, các ngươi hồ tộc 6 vị công chúa, hiện tại an nguy như thế nào còn không thể biết đâu. Hắn nói đến đây. Tần Thiên mỉm cười, hắn đại thủ nhẹ nhàng vung lên, lập tức, hồ yêu tam công chúa mấy người 6 vị hồ tộc công chúa liền hiện thân ra. Mẫu thân đại nhân, tam công chúa các nàng vừa xuất hiện, lập tức liền thấy được Hồ Mị Nương, lập tức kinh hỉ vô cùng kêu lên. Các nàng thân hình khẽ động, nhao nhao đi tới Hồ Mị phía sau mẹ. Hồ Mị Nương cũng là trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn cùng mấy đứa con gái chào hỏi, hỏi thăm một ít chuyện. Tam công chúa các nàng thỉnh thoảng địa trả lời một vài vấn đề, nghe được tam công chúa câu trả lời của các nàng, vị này hồ tộc chí cường giả. Nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, liền có vẻ hơi ý vị thâm trường. Rất hiển nhiên, nàng đã biết hồ tộc chí bảo hư không thần châu, ngay tại Tần Thiên trên thân. Bất quá nàng cũng không có lập tức mở miệng để Tần Thiên giao ra hư không thần châu, mà là lặng im không nói. Bởi vì nàng biết, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, nàng nếu là dùng sức mạnh tuyệt đối sẽ hoàn toàn ngược lại, chỉ có thể khác tìm cơ hội mới được. Xem ra các ngươi hồ tộc chí bảo hư không thần châu đã bị hắn chiếm được, ta suy đoán khẳng định ngay tại tiểu bối này trên thân, bất quá ta nhìn hắn là không chịu tùy tiện giao ra. Thông Thiên lão tổ nhìn thấy tam công chúa các nàng lập tức bình yên vô sự xuất hiện, không khỏi sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn gọi ta tiểu bối. Tại tu chân giới, mặc kệ là bất luận kẻ nào, hoặc là yêu ma dù quái, đều là lấy thực lực vi tôn, ngươi không thu thập được ta, chúng ta liền bình khởi bình tỏa, ngươi nếu là muốn khăng khăng đồng thủ, vậy chúng ta hôm nay liền đến một trận kinh thiên động địa chiến đấu, cho là ta Tần Mỗ người sẽ sợ ngươi. Tần Thiên thanh âm, vô cùng băng lãnh, lại đủ để rung động thiên địa. Phảng phất, ngay cả tinh không đều chấn động lên, hào khí ngất trời, không sợ hãi. Ha ha, ha ha ha. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Lạc Âm không có nhìn lầm người, lúc đầu chúng ta coi là, Lạc Âm là bởi vì suy tính xuất hiện sai lầm, mới có thể đối ngươi như thế ưu ái, bất quá bây giờ xem ra, Lạc Âm hay là ánh mắt hoàn toàn như trước đây độc ác, ngươi vậy mà có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong đi tới hôm nay một bước này, từ trên thực lực, đã đủ để cùng chúng ta sánh vai cùng. Đột nhiên, lại là một đạo cười sang sảng âm thanh truyền ra. Đón lấy, hư không bên trong, lần nữa vỡ ra, sau đó một đầu đại hán từ trong đó đi ra. Mà nương theo lấy đầu này đại hán còn có ba đạo thân ảnh, cách này ba đạo thân ảnh, mỗi một cái đều là rung động thiên địa tồn tại. Đều là đến gần vô hạn tiên nhân trí cường giả. Đều là đến từ yêu giới trí cường giả. Thánh tượng lão tổ. Nhìn thấy cái này đầu thứ nhất đại hán xuất hiện, Thông Thiên đại viên vương con ngươi bỗng nhiên co vào, biến sắc. Hắn lập tức liền nhận ra cái này tới ba người đều là cùng hắn cùng cấp bậc cường giả, đều là đến từ yêu giới, trong đó đại hán kia chính là một đầu sáu răng bạch tượng tu luyện mà thành yêu giới lão tổ, danh xưng thánh tượng lão tổ. Thậm chí từ trên lực lượng, hắn thân là Thông Thiên đại viên vương cùng cái này thánh tượng lão tổ cùng so sánh đều muốn kém một bậc, tại yêu giới đơn thuần lấy lực lượng bài danh, cái này thánh tượng lão tổ tuyệt đối đứng hàng thứ nhất. Hồ yêu chí cường giả Hồ Mị Nương bàn về biến hóa mị hoạt thuộc về thứ nhất. Cái khác ba cái yêu giới chí cường giả đều có bản lĩnh, ngao du tại tu chân giới bên trong ít có người có thể làm gì được. Lần trước tiến công Cửu Tiêu Tiên Cung, bọn hắn liền từng có xuất thủ, đồng thời toàn thân trở ra thực lực phi thường cường đại. Chư vị tới thật vừa lúc, ta được đến tin tức, Xích Tiêu bảo khố bảo tàng đã rơi vào tên tiểu bối này trong tay, chúng ta cùng một chỗ đồng thủ, đem nó đánh giết, nhất định có thể chia cắt vô số bảo bối. Thông Thiên lão tổ hít mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, cười lạnh nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1285. không có kết cục tốt. Đối với Thông Thiên lão tổ tới nói, hắn tự nhiên là phi thường muốn Tần Thiên chết mất. Thứ nhất, lúc đầu Tần Thiên kém chút xuất thủ chém giết con của hắn Tiểu Viên đại nhân, còn chém giết dưới trướng hắn một tên hùng yêu chiến tướng. Thứ hai, hắn vừa rồi xuất thủ cứu Cửu Tiêu Tiên cung người trưởng lão kia, nhưng đảo mắt liền bị Tần Thiên cầm nã chém giết, để hắn mất mặt mũi. Thứ ba, Tần Thiên đạt được Xích Tiêu bảo khố bảo tàng, dù là hắn thân là trí cường giả, đến gần vô hạn tiên nhân, làm loại kia bảo tàng, cho dù là hắn, cũng tâm động không thôi, nếu là có thể đem Tần Thiên chém giết, liền có thể thu hoạch được đại lượng bảo tàng. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, hắn đều muốn giết chết Tần Thiên cho thống khoái. Về phần vì vậy mà đắc tội Lạc Âm tiên cô, hắn thấy căn bản chính là việc rất nhỏ. Chẳng lẽ lại, Lạc Âm sẽ còn vì một cái chết đi tiểu bối cùng hắn tiến hành sinh tử đại chiến hay sao? Chớ nói chi là hiện tại Linh Lung Phúc Địa ngay tại đứng trước Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông vây công, có thể hay không vượt qua một kiếp này hay là không biết đâu. Nghe nói như thế, Tần Thiên trong mắt lập tức có hàn mang lấp lóe mà qua, trong mắt của hắn cũng tương tự có không che giấu chút nào sát cơ phun trào. Thông Thiên lão tổ, ngươi là nhất định phải cùng ta đối nghịch. Ngày đó, con của ngươi ta không có xuất thủ chém giết, đã là cho mặt mũi ngươi, ngươi cũng đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta cho ngươi biết, phàm là cùng ta đối nghịch người, cũng sẽ không có kết cục tốt, đều sẽ cả nhà diệt tuyệt. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, diệt ngươi cả nhà, con của ngươi, cháu của ngươi, đời đời kiếp kiếp, tất cả thân nhân, ta đều muốn toàn diện giết sạch, ngươi có tin ta hay không dám làm như thế? Chớ có cho là ta là đang uy hiếp ngươi. Tần Thiên biết, đối phó loại này yêu giới gia hỏa, liền không thể giống như là đối đãi chính đạo môn phái đồng dạng giảng đạo lý. Bởi vì tại yêu giới đều là thực lực vi tôn, giảng cứu chính là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, chỉ có áp hơn mới có thể đứng tại đỉnh phong của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Tiểu tử, ngươi cũng dám uy hiếp ta. Thông Thiên lão tổ nghe được Tần Thiên lời này, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Bất quá, hắn cũng không có cái gì động tác, mà là quanh thân biến hóa, cặp kia to lớn kim sắc cánh tay lần nữa nhẹ nhàng huy động lên, đến tựa hồ lập tức liền muốn xuất thủ. Tại một động tác này ở giữa, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác, chính là đầu này đáng sợ đại viên vương lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại một chỗ, hắn tựa hồ là muốn di động trong nháy mắt. Trên thực tế, đạt đến bọn hắn dạng này cảnh giới, đã có thể luyện chế cực phẩm đạo khí. Bất quá, một kiện cực phẩm đạo khí muốn hoàn toàn luyện chế ra đến cũng không dễ dàng. Hắn bây giờ cũng chỉ là đem mình hai con cánh tay luyện chế thành nửa cực phẩm đạo khí mà thôi, xa xa không thể chân chính luyện chế thành cực phẩm đạo khí. Đương nhiên, thần tộc tử thần hoàng có thể luyện chế thành một khỏa tinh cầu cực phẩm đạo khí, cảnh giới của nàng thực lực vẫn còn so sánh không lên những này yêu giới đại năng, sở dĩ nàng có thể thành công chính là bởi vì nàng thân là thần tộc, cùng người cùng yêu khác biệt, thần tộc có được năng lực đặc thù mà thôi. Mặc dù như thế, loại này cấp bậc cường giả có thế giới chi lực cũng không phải bình thường người có thể so sánh, huống hồ cái này Thông Thiên đại viên vương còn có mấy loại bí pháp thi triển ra về sau, hắn có được tuyệt đối tự tin có thể đem Tần Thiên trọng thương. Dù sao Tần Thiên hiện tại mới vừa vặn lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bàn về tu vi so với hắn còn muốn yếu rất nhiều. Hắn chính là yêu giới chí cường giả, địa vị tôn quý. Lúc nào bị người uy hiếp qua muốn giết hắn cả nhà. Tiểu tử, ngươi muốn diệt ta cả nhà. Vậy mà như thế, như vậy ta hiện tại liền muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, trước diệt ngươi cả nhà lại nói. Thông Thiên lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, âm trầm nói, sát cơ không che giấu chút nào bộc lộ mà ra. Nếu là người bình thường như thế uy hiếp hắn, Thông Thiên lão tổ tuyệt đối sẽ đem đối phương xem như là một đứa ngốc. Nhưng Tần Thiên không phải người bình thường. Đối phương thật là một cái có được thực lực cùng hắn bình khởi bình tỏa tồn tại, bị như thế một cái đáng sợ tồn tại nhìn chằm chằm, cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Thật sao? Ta cả nhà hiện tại cũng tại viễn cổ tiên khí Hảo Thiên Kính bảo hộ phía dưới, nếu như ngươi có thể có thực lực chiến thắng Hảo Thiên Kính tiền bối, vậy ngươi cứ việc động thủ chính là. Còn có, quên nói cho ngươi biết, hiện tại Hạo Thiên Kính tiền bối thực lực đã khôi phục được tiên nhân cảnh giới, lại thêm ta từ bên trong Xích Tiêu bảo khố thu được đại lượng tiên giới nguyên lực, cơ hồ có thể không hạn chế để hắn thi triển thần thông. Ta nghĩ, lấy thực lực như vậy, nhất bàn tay đập chết ngươi cũng không phải không có khả năng. Tần Thiên cười nhạt một tiếng, không để ý chút nào nói. Đối với Thông Thiên lão tổ như vậy, Tần Thiên tự nhiên là khịt mũi coi thường. Hiện tại hắn người thân đều trong thời không chi đỉnh. Liền xem như không có Hạo Thiên Kính, vẻn vẹn bằng Tần Thiên thực lực hôm nay, những người này muốn tổn thương đến Mộ Khuynh Thành cùng Mộ Uyển Nhiên các nàng, đơn giản chính là người si nói mộng. Trừ phi là tiên nhân chân chính cường giả xuất thủ, mới có thể đối Tần Thiên tạo thành uy hiếp, phá vỡ thời không chi đỉnh tổn thương đến Mộ Khuynh Thành các nàng. Nghe nói như thế, Thông Thiên lão tổ sắc mặt chính là biến đổi. Hắn tự nhiên là biết đối phương nói tới đều là thật. Bởi vì bên trong Xích Tiêu bảo khố phát sinh sự tình đã truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người biết Tần Thiên đã thu được viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính ủng hộ. Cũng có thể nói, lần này Tần Thiên sở dĩ có thể thành công thu hoạch được Xích Tiêu bảo khố bảo tàng, chính là dựa vào Hạo Thiên Kính trợ giúp, nếu không lấy chính hắn một người lực lượng, vô cùng khó khăn. Viễn cổ tiên khí Hạo Thiên Kính, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, tứ đỉnh phong thời kỳ, có thể so sánh tiên giới tiên tôn cường giả, không thể coi thường. Nghe đồn Hạo Thiên Kính thực lực rơi xuống rất nhiều, tương đương với chúng ta thực lực như vậy, nhưng nếu là khôi phục lại tiên nhân cảnh giới, vậy liền thật là đáng sợ. Trách không được kẻ này có thể thuận lợi như vậy thu hoạch được Xích Tiêu bảo khố bảo tàng, bây giờ có Hạo Thiên Kính cái này núi dựa lớn tại tu chân giới, ai còn có thể đè ép được hắn. Hạo Thiên Kính chỉ là thực lực rơi xuống, nhưng nếu như có một ngày có thể triệt để khôi phục thực lực trở lại tiên giới, khôi phục lại tiên tôn cảnh giới, như thế sẽ càng thêm đáng sợ. Ha ha, chuyện như vậy cách chúng ta hay là quá xa vời, chúng ta mặc dù có thể tung hoành tu chân giới, nhưng là nếu là đi tiên giới, khả năng chúng ta chính là một tiểu nhân vật mà thôi. Cho nên, chúng ta muốn làm một việc lớn, liền như là lúc đầu Xích Tiêu tiên nhân tại tu chân giới liền đem tự thân tu vi tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, đến lúc đó liền xem như phi thăng tiên giới, đó cũng là cử đầu nhân vật, thật không biết bọn hắn đến cùng là thế nào tu luyện tới tiên nhân cảnh giới. Điểm này ta cũng nghĩ không thông, ta chỉ là biết, tu sĩ chúng ta, một khi muốn thành tựu tiên nhân thân thể, trảm linh ba đao hợp nhất chặt đức phàm trần, liền sẽ triệt để mở ra tiên giới môn hộ, từ đó hạ xuống thăng tiên đài, sau đó phi thăng tiên giới, tại tu chân giới không phi thăng tiên giới thành tựu tiên nhân, có lẽ đó là một loại viễn cổ thời đại biện pháp đi. Không nói cách này, chỉ là hiện tại cách này Tần Thiên, làm sao bây giờ? Liên minh! Mấy cái yêu giới trí cường giả thảo luận đến nơi đây, lập tức ngừng lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1286. Lợi ích làm đầu. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cau mày, đều đang suy tư sau đó phải lựa chọn ra sao. Vâng, chỉ có liên minh Tần Thiên kẻ này có được đại khí vận, càng trọng yếu hơn chính là phía sau hắn đứng đấy Hạo Thiên Kính, còn cùng Lạc Âm quan hệ không tầm thường, cùng hắn liên thủ lại, chúng ta yêu tộc sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Huống chi, hắn đạt được Xích Tiêu bảo khố bảo tàng, không biết có bao nhiêu đan dược tiên giới nguyên lực, tương lai đối với chúng ta yêu giới hưng thịnh có trọng đại tác dụng. Cửu Tiêu Tiên Cung sở dĩ bồi dưỡng được nhiều như vậy đệ tử, không phải là bởi vì có được Xích Tiêu điện tiên giới nguyên lực Hải Dương. Chúng ta yêu giới một khi có đầy đủ đan dược, như thường có thể chiếm cứ trung ương đại thế giới tài nguyên, thậm chí đạt được thế giới pháp tắc bản nguyên chi lực. Đến lúc đó, chúng ta yêu giới đệ tử lại đi ra lịch luyện, đem Cửu Tiêu Tiên Cung đệ tử nuôi nhốt, giết bọn hắn rút ra thiên tài địa bảo. Một vị yêu giới trí cường giả rất nhanh hạ quyết tâm, nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Nói không sai, chỉ là không biết, cái này Tần Thiên có thể hay không cho chúng ta cung cấp tiên giới nguyên lực cùng đan dược. Chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, hắn khẳng định nguyện ý. Nhìn thấy Tần Thiên cùng Thông Thiên lão tổ kiếm bạc nỗ trương bộ dáng, mấy vị yêu giới trí cường giả đều đang sôi nổi nghị luận, thần niệm giữa lẫn nhau trao đổi, một cỗ thế giới chi lực quét ngang hư không. Tốt, tất cả mọi người là bằng hữu, làm gì như thế? Đừng nhìn tăng diện nhìn Phật diện, linh lung tiên cô mặt mũi, thông thiên lão tổ, ngươi không thể không cấp. Thánh tượng lão tổ, đầu kia yêu giới bạch tượng trí cường giả hướng phía trước bước ra một bước, trầm giọng nói ra. Giữa các tu sĩ, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có vĩnh hằng thù hận, trong tháng năm dài đằng đẵng, hết thảy cừu hận đều như là trường hà, trôi qua mà đi, chỉ có sinh mệnh lực lượng kéo dài mới là vĩnh hằng, huống chi giữa các ngươi cũng không có thâm cừu đại hận, chẳng qua là đánh nhau vì thể diện mà thôi. Thánh tượng tiền bối nói cực phải. Tần Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra. Kỳ thật con người của ta cũng không quen cùng người khác tranh chấp. Có thể hóa giải thù hận, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn chém chém giết giết, nhiều tổn thương hòa khí. Tần Thiên tiểu hữu, nghe ta nữ nhi nói, ta hồ tộc cực phẩm đạo khí chí bảo hư không thần châu, bây giờ bị ngươi nắm bắt tới tay rồi. Bỗng nhiên, hồ tộc chí cường giả, hồ mỹ nương nhìn xem Tần Thiên, nhẹ nói. Ồ! Hồ tiền bối, đến ngươi dạng này cảnh giới, đã hoàn toàn có thể tự hành luyện chế cực phẩm đạo khí, vì cái gì còn muốn để ý hư không thần châu. Huống hồ, cái này hư không thần châu, khí linh đã mất đi uy lực giảm nhiều, nhất định phải một lần nữa ngưng tụ ra khí linh đến, mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tần Thiên nói, trên thực tế hắn cũng không phải là rất muốn đem cái này cực phẩm đạo khí giao cho hồ tộc. Phải biết, cái này cực phẩm đạo khí là Tần Thiên cho đến trước mắt, ngoại trừ thời không chi đỉnh bên ngoài pháp bảo mạnh nhất. Vừa rồi hắn thi triển hư không thần châu tùy tiện liền đem Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông hơn 100 vị cường giả đánh tan. Cái này cực phẩm đạo khí, mặc dù đã mất đi khí linh, nhưng uy lực vẫn như cũ kinh khủng. Mà lại, tương lai một khi ngưng tụ ra mới khí linh, như vậy cái này bán tiên khí cấp bậc cực phẩm đạo khí liền rất có cơ hội tấn thăng làm chân chính tiên khí. Loại vật này, xưng là trên đời hiếm thấy đều không đủ, ai nguyện ý tùy tiện giao ra. Còn nữa, món pháp bảo này, lúc trước cũng không phải hồ tộc, mà là Cửu Tiêu Đại Đế luyện chế ra tới pháp bảo, cho nên theo Tần Thiên, loại pháp bảo này, người có duyên, có năng lực giả có được. Thậm chí, món pháp bảo này liền xem như hồ tộc thì tính sao? Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ địa vị, hắn nếu là không muốn giao ra, ai có thể bức bách hắn? Chí ít trước mắt những này yêu giới trí cường giả, liền không có tư cách đến bức bách hắn. Ta mặc dù có thể luyện chế cực phẩm đạo khí, nhưng lại làm sao có thể cùng ta hồ tộc chí bảo hư không thần châu cùng so sánh? Đây chính là tiếp cận bán tiên khí cấp bậc pháp bảo. Hồ Mỹ Nương ánh mắt nhất động. Lập tức liền biết Tần Thiên cũng không muốn trả lại hư không thần châu. Bất quá nàng cũng không ngoài ý muốn, nghĩ nghĩ, nói ra. Tần Thiên tiểu hữu, ta cũng minh bạch, ngươi tân tân khổ khổ mới từ xích tiêu bảo khố bên trong đem món pháp bảo này nắm bắt tới tay, bỏ ra cái giá không nhỏ, bất quá trên người của ngươi có được rất nhiều pháp bảo, thậm chí còn có một kiện cực phẩm đạo khí. Như ngươi vừa rồi lời nói kia hư không thần châu, đã không có khí linh, ngươi coi như muốn tới cũng không có bao nhiêu tác dụng, sao không cùng ta hồ tộc kết xuống một cái thiện duyên đâu. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạch bạch để ngươi trả lại hư không thần châu, như vậy đi, ta hồ mỹ nương ở chỗ này hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý trả lại hư không thần châu cho ta hồ tộc liền đáp ứng giúp ngươi làm một việc, chỉ cần đủ khả năng, không chối từ. Nàng chính là một vị chuẩn tiên nhân cấp bậc cường giả, một người như vậy tình, nàng tin tưởng đổi lấy Tần Thiên trả lại hư không thần châu, là đáng giá. Mà lại điều kiện như vậy, cũng đầy đủ phân lượng. Nghe vậy, Tần Thiên trong mắt, hiện lên một vòng tinh mang. Làm sao? Vì một kiện cực phẩm đạo khí, ngươi thân là trí cường giả an tình cứ như vậy cho ta. Tần Thiên khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thì đang không ngừng tính toán. Bây giờ, hắn đã có thể xác định. Linh lung phúc địa thật là tại gặp công kích, mà lại là Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông hai đại tông môn liên thủ, không có gì bất ngờ xảy ra. Lạc Âm hiện tại hẳn là luyện chế linh lung tuyết sơn lột xác thành tiên khí, đến thời khắc quan trọng nhất. Thậm chí có thể nói, Chỉ cần trận này kiếp nạn đi qua, Lạc Âm liền có thể đi xung kích tiên nhân cảnh giới. Tần Thiên hiện tại mặc dù đã lĩnh ngộ không gian phát triển thì dựa vào số mệnh chi lực cùng áp chủ bài có thể so với một cái chuẩn tiên nhân cường giả, lại thêm Hạo Thiên Kính cùng Mộ Khuyên Thành thực lực như vậy đã là phi thường đáng sợ. Nhưng nếu là dựa vào thực lực như vậy đi đối kháng Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông cũng có chút không đáng chú ý. Phải biết kia hai đại tông môn đã liên hợp lại tiến công Linh Lung Phúc Địa. Như vậy nhất định nhưng là sẽ xuất động tiên khí. Cho nên ổn thỏa nhất biện pháp chính là tìm kiếm ngoại viện cùng đi trợ giúp Linh Lung Phúc Địa. Hiện tại xem ra tốt nhất ngoại viện không phải là trước mắt những này yêu giới trí cường giả. Nơi này thế nhưng là khoảng chừng 5 cái yêu giới trí cường giả. Nếu là đều nguyện ý xuất thủ tương trợ Linh Lung Phúc Địa, cái kia thanh nắm cũng quá lớn. Chỉ là một kiện cực phẩm đạo khí, liền muốn khiến cái này trí cường giả xuất thủ, bốc lên đắc tội Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông phong hiểm đi trợ giúp Linh Lung Phúc Địa, dường như rất nhỏ khả năng. Mặc dù Lạc Âm cùng yêu giới quan hệ vẫn được, nhưng thế giới này chính là lợi ích làm đầu, nếu là thật sự tình nghĩa như vậy đáng tiền, những này yêu giới trí cường giả cũng sớm đã xuất thủ, mà không phải xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Tần Thiên suy nghĩ biểu lộ kia, Thánh Tượng lão tổ trong lòng hơi động, cười ha ha một tiếng, nói ra. Tần Thiên tiểu hữu, suy tính một chút đi, một cái trí cường giả ăn tình là rất đáng tiền, ta biết hiện tại Linh Lung Phúc Địa ngay tại chịu đựng kiếp nạn, ngươi hoàn toàn có thể dùng nhân tình này để hồ mị nương ra tay trợ giúp Linh Lung Phúc Địa. A, còn có chúng ta, nếu là ngươi nguyện ý cho chúng ta đầy đủ đan dược cùng tiên giới nguyên lực, chúng ta cũng không phải không thể xuất thủ. Nhị Huyết Thiên Ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1287. Lợi ích thông gia. Thật sao? Tần Thiên trong lòng hơi động, mặt ngoài lại là không có biểu lộ ra. Cùng các ngươi những yêu tộc này hợp tác, không thua gì bảo hổ lột ra, đến lúc đó các ngươi phản bội, ta làm sao bây giờ? Hừ, đồ tốt ai cũng muốn, nhưng vì một chút đan dược đối kháng Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông, các ngươi sẽ đi làm loại chuyện này. Ta nhìn các ngươi khẳng định là nghĩ đến đem ta giết chết, sau đó lấy bảo bối trên người ta, cuối cùng đi mở rộng các ngươi yêu giới tại Cửu Tiêu Tiên Cung địa bàn, cùng Cửu Tiêu Tiên Cung địa vị ngang nhau. Hắn mặc dù tâm động đối phương nói ra đề nghị, nhưng hắn cũng không hồ đồ, trong lòng sáng như tuyết, sáng như tuyết. Tiểu hữu lời ấy sai rồi, khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là Hạo Thiên Kính tiền bối, chúng ta cũng không dám làm như vậy. Thánh Tượng lão tổ lắc đầu liên tục, nói ra. Chúng ta là thật muốn theo tiểu hữu ngươi tiến hành hợp tác, bây giờ chúng ta yêu giới, muốn tại trung ương đại thế giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi, nhất định phải lượng lớn đan dược cùng tiên giới nguyên lực tiến hành trèo chống, mà tiểu hữu ngươi đạt được xích tiêu bảo khố bảo tàng, có được hải lượng tiên giới nguyên lực. Đương nhiên, nếu là ngươi cảm thấy vẹn vẹn như thế cảm thấy bị thua thiệt, chúng ta còn có thể tiến hành cấp độ càng sâu hợp tác, tỉ như đến lúc đó chúng ta tại trung ương đại thế giới chiếm cứ một chỗ cắm rùi cướp đoạt Cửu Tiêu Tiên Cung tài nguyên, đến lúc đó có thể cùng tiểu hữu ngươi tiến hành cùng hưởng, như thế nào? Bây giờ thần tộc đại chiến buông xuống, Cửu Thiên Chư Giới, người người đều đang chuẩn bị, yêu giới tự nhiên cũng là như thế. Mà yêu giới khoảng cách trung ương đại thế giới nhất là tới gần, Cửu Tiêu Tiên Cung lại cùng thần tộc có chỗ cấu kết, cho nên yêu giới chư vị trí cường giả dự định chính là mau chóng tại trung ương đại thế giới đứng vững gót chân, tốt nhất có thể từ Cửu Tiêu Tiên Cung trong tay cướp đoạt trung ương đại thế giới trưởng khống quyền. Một khi thành công, yêu giới liền có cực lớn lực lượng đi nghênh đón lần tiếp theo thần tộc đại chiến. Mà trước đó, yêu tộc cần đại lượng tiên giới nguyên lực cùng đan dược làm chèo chống. Mà trước mắt có thể cung cấp, không nói chỉ có Tần Thiên, nhưng Tần Thiên không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cho nên yêu giới những này trí cường giả nói ra đề nghị thật sự chính là thật tâm thật ý, bằng không mà nói bọn hắn cũng sẽ không cùng nhau mà tới. Đề nghị như vậy, không biết tiểu hữu cảm thấy thế nào? Đương nhiên, chúng ta hợp tác ở giữa cũng là có cơ sở, dạng này tương lai tại trung ương đại thế giới lấy được lợi ích có thể phân ngươi một phần, mà lại cùng chúng ta yêu tộc cũng có thể kết xuống thâm hậu lợi ích quan hệ. Ta lão đầu tử làm chủ, hướng hồ mị nương làm môi, để hồ tộc bảy vị công chúa toàn bộ gả cho ngươi làm tiểu thiếp, hầu hạ ngươi, để ngươi hưởng thụ ôn nhu, xem như lợi ích thông gia, như thế nào? Lúc này, một cái yêu giới trí cường giả chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi ra. Đây là một người mặc quần áo màu trắng lão đầu tử, toàn thân cao thấp, đều tắm rửa tại một tầng màu trắng quang mang bên trong. Nhìn bồng bềnh như tiên, một điểm yêu khí đều không có, tựa hồ chính là một cái tu sĩ loài người mạnh mẽ. Kim Long lão tổ. Nhìn thấy cái lão nhân này kia, thánh tượng lão tổ lập tức hơi lui về sau một bước, tựa hồ đối với cái này Kim Long lão tổ có chút kính trọng. Thậm chí Tần Thiên đều không thể nhìn ra, lão đầu tử này chân chính hình thái đến cùng là cái gì. Tần Thiên tiểu tử, đây là một đầu còn không có chân chính hóa thành chân long Kim Long, nghiêm ngặt coi như vẫn là giao long có được chân long huyết mạch, đến gần vô hạn tiên nhân. Lúc này, Hảo Thiên kính thanh âm tại Tần Thiên trong lòng vang lên. Nghe vậy, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Không nghĩ tới, lão đầu tử này lại là một đầu còn không có hóa thành chân long tồn tại, một đầu Kim Long. Loại này yêu thú tại thượng cổ thời đại cũng là uy danh hiển hách chủng tộc, so với bình thường giao long cường hoành rất nhiều, liền xem như thanh giao cũng còn kém rất rất xa, một khi hóa thành chân long, đó chính là có thể so với thiên long tồn tại đáng sợ. Hiện tại xem ra, tại yêu giới, đầu này Kim Long hẳn là thủ lĩnh loại hình tồn tại. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không vừa đứng ra. Liền lập tức tự tác chủ trương nói ra lời ít thông ra lời như vậy. Dạng này là biện pháp tốt nhất. Hồ Mị Nương bảy cái nữ nhi, chúng ta yêu tộc đều biết, từng cái cao ngạo vô cùng, khuyên quốc khuyên thành thực lực cao cường, đều muốn gả cho một cái anh hùng nhân vật. Chỉ tiếc, tại chúng ta yêu tộc bên trong, không có một cái nào có thể xứng với nàng bảy cái nữ nhi. Bất quá bây giờ, Tần Thiên tiểu hữu, thực lực của ngươi đã đầy đủ cùng chúng ta bình khởi bình tỏa, đầy đủ ngạo thế cửu thiên, song phương thông gia đều có chỗ tốt. Kim Long lão tổ chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Tần Thiên trầm mặt như trước, lông mày hơi nhíu lại. Trên thực tế đối với đối phương đề nghị này, trong lòng của hắn là có chút chấn động, mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng là cũng không tham luyến sắc đẹp. Đương nhiên, người tu hành tham luyến sắc đẹp cũng không thể coi là cái gì hiếm thấy sự tình, nhất là người trong ma đạo, bất kỳ cái gì một vị ma đạo chí cường giả đều có 3.000 tần phi, so với trong thế tục hoàng đế đều phải lợi hại hơn nhiều, tùy ý tác thủ thải bổ âm dương. Mà lại, liền xem như tiên giới chân tiên cấp bậc cường giả cũng có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Chúng nữ nhi các ngươi đều nghe được, Kim Long tiền bối vừa rồi thay các ngươi làm mai mối, gả cho một cái anh hùng nhân vật, chính là cái này Tần Thiên tiểu hữu như thế nào? Bình thường, chúng ta yêu tộc bên trong, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn vì các ngươi tranh giành tình nhân, các ngươi một cách đều chướng mắt, nói về sau nhất định phải gả cho một cái đỉnh thiên lập địa nhân vật anh hùng, phách tuyệt thiên địa cái chủng loại kia, hiện tại xem như hài lòng. Lần này các ngươi đi theo Tần Thiên tiểu hữu tranh đoạt xích tiêu bảo khố, đánh giết các lộ anh hào, cuối cùng nhanh chân đến trước, bực này nhân vật, có thể tính được là nhân vật anh hùng. Kia hồ tộc chí cường giả Hồ Mị Nương cười híp mắt nhìn xem Tần Thiên, đối tam công chúa các nàng nói. Đối với Hồ Mị Nương loại này tồn tại mà nói, nàng căn bản cũng không quan tâm mình nữ nhi nhóm có phải hay không toàn bộ đều gả cho cùng một cái nam nhân, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần nam nhân kia đầy đủ xuất sắc, xứng với chúng nữ nhân của mình là được rồi. Mà Tần Thiên, rất hiển nhiên phi thường phù hợp trong nội tâm nàng lý tưởng. Vẫn là câu nói kia, đối với yêu tộc mà nói, thực lực mới là vi tôn. Thậm chí, nếu là Tần Thiên tu vi đạt đến tiên nhân cảnh giới, đừng nói để nàng mấy đứa con gái gả cho Tần Thiên, coi như để nàng tự mình hầu hạ Tần Thiên, nàng cũng tuyệt đối vui lòng. Dạng này, sáu vị công chúa đồng loạt nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt đẹp lóe ra tinh mang, trên mặt của các nàng đều hiện ra một tia đỏ ửng. Những ngày này, Những này hồ tộc công chúa đều đi theo Tần Thiên cùng một chỗ xông xáo xích tiêu bảo khố, đối với Tần Thiên đủ loại thủ đoạn đều nhìn ở trong mắt. Ghi tạc trong lòng, có thể nói các nàng cũng coi là kiến thức rộng rãi nhân vật, nhưng là muốn tìm được một cái như Tần Thiên dạng này có tiềm lực, thực lực cường đại nam nhân đơn giản chính là khó như lên trời. Tối thiểu nhất, tại yêu ma hai đảo, một cái đều không có. Thậm chí, cho dù tại toàn bộ tu chân giới, muốn tìm được dạng này một thiên tài cũng là gần như không có khả năng. Nếu là có thể đi theo dạng này một cách nam nhân, tương lai còn sợ hãi không cách nào thành tựu đại đạo. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1288. Để ta tới định đoạt. Lợi hại nhất là, hắn cũng dám đối yêu tộc chí cường giả Thông Thiên Lão Tổ xuất thủ. Còn ngạnh sinh sinh từ Thông Thiên Lão Tổ che chở phía dưới, đem Thái Thượng Huyền Thanh Cung người trưởng lão kia triệt để chém giết. Thủ đoạn như vậy, dạng này khí phách, chính là chân chính anh hùng hào kiệt. Nam nhân như vậy, tự nhiên là đáng giá trung thân đi theo. Về phần mấy người các nàng tỉ muội cùng một chỗ phục thì một cái nam nhân, cái này cũng không tính là cái gì. Yêu tộc bên trong cường giả vi tôn, yêu tộc những này chí cường giả, cái nào không có rất nhiều phi tử. Lợi hại hơn là, các nàng nếu là thật sự làm Tần Thiên tiểu thiếp, như vậy các nàng liền có thể danh chính ngôn thuận chia sẻ xích tiêu bảo khố chìa khóa bảo tàng hết thảy. Người tu đạo từ trước đến nay đều là lợi ích làm trọng, yêu ma bên trong người nhất là như thế. Hết thảy toàn bằng mẫu hậu còn có chư vị tiền bối an bài. Kia tam công chúa đầu tiên mở miệng nói. Ta cũng giống vậy. Kia lục công chúa chun bạc cũng là vừa cười vừa nói. Tần Thiên tiểu hữu, xem ra ta mấy đứa con gái tâm tư đều ở trên người của ngươi, không biết ý của ngươi như nào. Nếu như ngươi cưới các nàng, như vậy chúng ta liền thật là kết liên minh, đến lúc đó chúng ta cùng ngươi đồng loạt ra tay đi trợ giúp Linh Lung Phúc Địa cùng một chỗ liên hợp tại Trung ương Đại Thế Giới khai sáng trận doanh, liền đương nhiên. Hồ Mỹ Nương mở miệng lần nữa nói cười tủm tỉm, nàng nhìn xem Tần Thiên tựa hồ đang đợi Tần Thiên mở miệng, nhìn Tần Thiên là đáp ứng, vẫn là không đáp ứng. Cái này, Tần Thiên mày nhíu lại đến sâu hơn. Hắn tự nhiên là sẽ không tham luyến sắc đẹp. Bất quá hắn cũng biết, hôm nay nếu là không đáp ứng đối phương, chỉ sợ rất khó giải quyết tốt hậu quả. Những yêu tộc này chí cường giả, cả đám đều không phải loại lương thiện, đều là lợi hại hạng người, chí cường giả, loại này cấp bậc cường giả, một cái hai cái Tần Thiên còn không tính kiêng kỵ, nhưng là, nếu là toàn bộ liên hợp lại, dù là có Hảo Thiên Kính làm hậu thuẫn, Tần Thiên cũng phải lập tức bỏ trốn mất dạng. Sáu cái chuẩn tiên nhân cường giả liên hợp lại uy năng có thể xưng kinh thiên động địa. Dù là Hảo Thiên Kính cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy, đến lúc đó Tần Thiên coi như có thể còn sống sót, sợ rằng cũng phải nỗ lực to lớn vô cùng đại giới mới được. Tần Thiên cũng không tin tưởng bọn họ thật sự có cái gì hiền lành tâm tư, chỉ cần đàm phán vỡ tan, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Đừng nhìn hồ yêu gia nhất tộc chí cường giả Hồ Mỹ Nương nhìn cười tủm tỉm, đừng nhìn yêu tộc cùng Lạc Âm quan hệ không tệ, nhưng thật là vì lợi ích, những yêu tộc này cường giả sẽ liều lĩnh. Đối với yêu tộc những cường giả này tới nói, vì lợi ích là có thể bỏ qua hết thảy, mặt ngoài hết thảy đều chỉ là nói suông thôi. Thế nào? Tần Thiên tiểu hữu, hẳn là ta mấy đứa con gái, ngươi nhìn hay sao? Ta cũng biết, ta mấy đứa con gái, phối ngươi dạng này tuổi trẻ tài tuấn, xem như có chút trèo cao, cho nên ta mới khiến cho các nàng trở thành tiểu thiếp của ngươi mà thôi, về sau ngươi đại khái có thể cưới chính thê. Hồ Mỹ Nương mở miệng lần nữa nói, chư vị thật là muốn cùng ta chân thành hợp tác. Ta chỉ cần nỗ lực đầy đủ đan dược, các ngươi đều sẽ xuất thủ trợ giúp Linh Lung Phúc Địa. Tần Thiên hỏi. Đây là tự nhiên, chúng ta mấy cái có thể cùng tiểu hữu ngươi chỉ thiên minh ước. Kim Long Lão Tổ cười ha ha một tiếng, nói. Muốn mưu đồ Trung ương Đại Thế Giới, cùng Cửu Tiêu Tiên Cung, chuyện này không thể lỗ mãng, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Dù sao, Cửu Tiêu Tiên Cung cao thủ nhiều như mây, mà lại có được tiên khí, tùy tiện xuất thủ khẳng định phải trả một cái giá thật là lớn. Cửu Tiêu Tiên Cung cùng thần tộc cấu kết, chính là cửu thiên chư giới phản đồ, đến lúc đó Hạo Thiên Kính tiền bối cũng biết xuất thủ tương trợ. Dạng này, chờ lần này chúng ta ra tay trợ giúp Linh Lung Phúc Địa giải quyết nguy cơ về sau, sẽ chậm chậm mưu đồ, như thế nào? Tần Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra. Về phần tiên giới nguyên lực cùng đan dược, ta đích xác có rất nhiều, bất quá cái này đều không phải là vấn đề. Chỉ cần chúng ta hợp tác vui vẻ, chúng ta cũng là tính toán như vậy. Kim Long Lão Tổ nhẹ nhàng cười nói ra. Xem ra Tần Thiên tiểu hữu ngươi là đáp ứng lần này liên minh, đã như vậy, chúng ta chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay ở chỗ này bái đường thành thân cùng hồ tộc mấy vị này công chúa kết thành vợ chồng, không biết tiểu hữu ý như thế nào. Mà tiểu hữu hư không thần châu, liền xem như là hồ tộc xính lễ kia là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thật sao? Tần Thiên tiếu dung thu liếm thân hình khẽ động, nhàn nhạt nói ra. Bất quá ta Tần mố người thật đúng là không quen tại người khác bức bách chuyến về sự tình, mọi chuyện đều muốn để ta tới định đoạt mới tốt. Nói như vậy tiểu hữu là không nguyện ý cưới hồ tộc mấy vị này công chúa. Kim Long Lão Tổ cười híp mắt nói, bất quá hắn trong tươi cười lại là ẩn giấu đi rất sâu ý vị, ai cũng biết chỉ cần Tần Thiên nói không, chỉ sợ hắn sẽ lập tức cùng Tần Thiên trở mặt. Nghe đồn yêu giới mấy vị trí cường giả, từng cái thủ đoạn cao cường vô cùng, ta gần nhất tu thành một môn vô thượng thần thông, rất muốn mở mang kiến thức một chút mấy vị yêu tộc trí cường giả thủ đoạn, không biết như thế nào. Tần Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra cười to một tiếng, nói ra. Kim Long tiền bối, ngươi có thể cùng ta xác minh một chút đạo thuật. Còn có các ngươi có thể từng bước đến, đương nhiên, nếu như các ngươi cùng tiến lên, ta Tần mố người mặc dù biết không địch lại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khiếp đảm. Hắn chính là Thiên Long Tiên Tôn, bây giờ cho dù là sống lại một đời, khoảng cách đã từng đỉnh phong phi thường xa xôi, nhưng, hắn ngạo khí, có thể nói, cho dù là toàn bộ tu chân giới, đều không ai có thể so sánh cùng nhau. Muốn để hắn tiếp nhận cái này Kim Long Lão Tổ an bài, bức bách hắn cưới mấy cái này hồ tộc công chúa, Tần Thiên tự nhiên là không vui. Dù là mấy cái này hồ tộc công chúa lại xinh đẹp, lại xuất sắc, Tần Thiên cũng sẽ không khuất phục đối phương. Cái gì? Mấy vị yêu giới trí cường giả nghe được Tần Thiên lời này, lập tức hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, bọn hắn đều là không nghĩ tới Tần Thiên sẽ nói ra lời như vậy, đơn giản qua cuồng vọng đi. Bọn hắn mặc dù thừa nhận Tần Thiên là thiên tài trong thiên tài, tuổi còn trẻ liền có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa, có được thực lực siêu cường, nhưng, cho dù cường đại hơn nữa, cũng tuyệt đối không có tư cách tại trước mặt bọn hắn lớn lối như thế, cũng không có tư cách xem thường bọn hắn. Tốt tốt tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bất quá thiếu niên thiên tài quá mức vinh váo hung hăng, sớm muộn là muốn chết yểu. Kia Thông Thiên Lão Tổ nhìn chằm chằm Tần Thiên, trong mắt tràn ngập sát cơ, cười lạnh nói. Cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi lo lắng, xem ra Thông Thiên Lão Tổ đối ta còn là chưa từ bỏ ý định, không bằng ta liền cùng ngươi trước ứng chứng một chút đạo thuật. Tần Thiên đạm mạc nói. Đồng thời, hắn tâm thần khẽ động, âm thầm vận chuyển số mệnh chi lực phù văn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tiêu hao tuổi thọ. Dẫn động số mệnh chi lực đối với mấy cái này yêu giới trí cường giả tạo thành lợi hại nhất công kích. Những này yêu giới trí cường giả mặc dù mỗi một cách đều là chuẩn tiên nhân cường giả, nhưng lấy Tần Thiên thực lực bây giờ dẫn động số mệnh chi lực, liền xem như bọn hắn, sợ rằng cũng phải ăn một cái to lớn thua thiệt. Mà Tần Thiên dự định chính là muốn dùng sắc bén nhất thủ đoạn đến chấn nhiếp bọn hắn. Bằng không mà nói, đối phương thật đúng là đem hắn xem như có thể tùy ý nhào nặn quả hồng mềm đâu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1289. Lạc âm xuất hiện. Làm gì động đao động thương đâu. Tần Thiên cùng ta Linh Lung Phúc Địa cùng ta Lạc Âm cũng coi là có chút nguồn gốc trong mắt của ta, hắn muốn lấy vợ chuyện này, há có thể trò đùa. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên trống sống vang vọng. Bất quá, Hồ Mị Nương mấy cái này nữ nhi cũng là xem như xuất chúng, gả cho Tần Thiên cũng coi là không tệ, miễn cưỡng có tư cách trở thành hắn thị thiếp, từ người góc độ đến xem, ta tự nhiên là vô cùng đồng ý chuyện này. Nghe được đạo này thanh âm, yêu tộc cái này sáu vị trí cường giả sắc mặt riêng phần mình biến đổi. Bởi vì bọn hắn vậy mà đều không có phát giác ra được đạo này thanh âm đến cùng là từ đâu truyền ra ngoài. Mà lại bọn hắn cũng nghe ra. Thanh âm mới vừa rồi là lạc âm thanh âm. Đây là nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hiện tại, Linh Lung Phúc Địa hẳn là tại gặp Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng đạo tông cách này hai đại tông môn vây tông. Lạc âm không tại Linh Lung Phúc Địa chống cự hai đại tông môn vây tông, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mà Tần Thiên thì là trong lòng hơi động. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía trên ngón tay của mình mặt quấn quanh lấy kia một cây tóc xanh. Kia là lạc âm bản mệnh tóc xanh. Thanh âm mới vừa rồi bắt đầu từ sợi tóc đen này phía trên phát ra tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy một đạo quang mang nhàn nhạt lấp lóe, đón lấy một đạo quang mang từ Tần Thiên trong tay tóc xanh phía trên hiện ra đến, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành lạc âm dáng vẻ. Vẫn như cũ là nữ giả nam trang bộ dáng tuấn mỹ vô cùng, hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên. Nàng hình thể nhìn có chút hư ảo, ở vào chân thực cùng hư ảo ở giữa, nhìn tựa như là một cái hình chiếu. Nhưng nàng đạo này hình thể vừa xuất hiện, phương viên vạn dặm hư không lập tức trở nên không ổn định. Lấy nàng làm trung tâm bày biện ra một loại sẽ phải sụp đổ cảm giác, trực tiếp ảnh hưởng đến phiến thiên địa này đại đạo pháp tắc. Nhìn thấy một màn này, Kim Long lão tổ bọn hắn sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bọn hắn đã nhìn ra đây chỉ là lạc âm một đạo ý niệm hình chiếu mà thôi, nhưng dù vậy, vẻn vẹn một đạo ý niệm hình chiếu lại đều có thể tạo thành lớn như thế ảnh hưởng, cái này muốn bao nhiêu a thực lực đáng sợ mới có thể làm đến. Hẳn là lạc âm đã thành công tiến vào tiên nhân cảnh giới rồi. Tần Thiên trong lòng thì là hơi kinh ngạc, hắn cũng là không nghĩ tới, lạc âm cái này một căn bản mệnh tóc xanh, lại còn có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Lúc trước lạc âm đó căn bản mệnh tóc xanh đã từng bộc phát qua uy lực đã giúp hắn một lần, khi đó Tần Thiên liền cho rằng lạc âm đó căn bản mệnh tóc xanh đã hao hết tất cả lực lượng. Nhưng hiện tại xem ra, hoặc là lúc trước lạc âm lưu lại tại sợi tóc đen này phía trên lực lượng không có hao hết, hoặc là chính là lạc âm bản thể thực lực lại có đột phá, bằng không mà nói tuyệt đối không có khả năng cách khoảng cách xa như vậy còn có thể để sợi tóc đen này có được cường đại như thế lực lượng. Nhưng bất kể như thế nào, lạc âm có thể ở thời điểm này dùng ý niệm hình chiếu ra cũng coi là hóa giải vừa rồi khẩn trương thế cục. Mà lại, lạc âm ý niệm hình chiếu ra cũng mang ý nghĩa Linh Lung Phúc Địa thế cuộc bây giờ cũng không như trong tưởng tượng khẩn trương như vậy. Bằng không mà nói, lại thế nào khả năng tại hai đại tông môn vây tông phía dưới còn có thể dùng ý niệm hình chiếu ra. Chư vị, như thế nào? Hôm nay ta khinh thường, liền đại biểu Tần Thiên đồng ý trận này thông ra kia cửu tiêu đại đế luyện chế hư không thần châu, liền xem như cho hồ tộc đồ cưới như thế nào? Lạc âm ý niệm hình chiếu đạp không mà đứng, chậm rãi tiến lên một bước, mỗi người đều đang suy nghĩ nàng hành tẩu quý tích, giống như nàng tiếp theo một cái chớp mắt sẽ tùy thời xuất hiện tại một chỗ nào đó. Đối với lạc âm lời này, Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh, cũng không có vì vậy mà cảm thấy bất mãn, bởi vì hắn biết, lạc âm xuất hiện cũng không phải là vì để cho hắn khó xử tới. Lạc âm thực lực so trước đó cường đại hơn nhiều, xem ra truyền ngôn là thật, nàng lần này thật là đang trùng kích tiên nhân cảnh giới. Kia Kim Long lão tổ con ngươi bỗng nhiên co vào, hắn phân tích lạc âm tu vi, cảm nhận được lạc âm đạo này ý niệm hình chiếu khí tức, có một loại mông lung hương vị, hoảng hốt như dụ thần. Mà lại, hắn còn cảm nhận được, từ lạc âm đạo này ý niệm hình chiếu bên trong cảm nhận được một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức nguy hiểm. Loại nguy hiểm này khí tức thậm chí đã thẩm thấu đến phương viên mấy vạn dặm hư không trong góc. Thậm chí, ngay cả Tần Thiên số mệnh chi lực đều có một loại rung động cảm giác, hiển nhiên là lạc âm đạo này ý niệm hình chiếu đối Tần Thiên có cực đoan uy hiếp. Tùy thời có thể lấy phá toái hư không thành tựu tiên nhân thực lực cảnh giới. Tần Thiên ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, hắn đã nhìn ra. Lạc âm thực lực bây giờ đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cần nàng nguyện ý tùy thời đều có thể thành tựu tiên nhân cảnh giới, chỉ có như thế mới có thể vẹn vẹn là một đạo ý niệm hình chiếu, liền có được đáng sợ như vậy uy năng. Thậm chí Tần Thiên suy đoán, lấy lạc âm thực lực bây giờ tại toàn bộ trong tu chân giới chỉ sợ đã đăng đỉnh đệ nhất. Cũng chính vì vậy Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông cũng không nguyện ý lạc âm tùy tiện thành tiên, cho nên mới liên thủ lại, muốn ngăn cản lạc âm thành tiên, tốt nhất có thể đem đánh giết. Nếu là lạc âm chân chính thành tiên, tại thành tiên trước một khắc này, nàng nếu là xuất thủ, chỉ sợ hai đại tông môn muốn gặp tai họa ngập đầu. Cho nên, mặc kệ là vì tự vệ, vẫn là vì thừa cơ ăn cướp, Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông đều nhất định muốn xuất thủ mới được. Trước kia bình an vô sự, là bởi vì tam phương đều có một cái cân bằng, hiện tại lạc âm muốn đánh vỡ cái này cân bằng, mặt khác hai đại tông môn tự nhiên là không nguyện ý. Hừ, Tần Thiên tiểu hữu cùng ta yêu tộc thông gia tự nhiên là muốn hiến cho xính lễ mới được, kia cửu tiêu đại đế hư không thần châu, liền xem như xính lễ như thế nào. Còn có, chúng ta yêu tộc cũng biết xuất giá trăng, đến lúc đó trung ương đại thế giới bị chúng ta yêu tộc tấn công xong đến, một đạo thế giới bản nguyên chi lực, liền sẽ tặng cho Tần Thiên tiểu hữu, đó chính là tốt nhất đồ cưới. Đúng lúc này, một vị yêu tộc chí cường giả đi ra, vị này chí cường giả là một người mặc quần áo màu xanh, cái mũi tương đối lớn, dáng người ngang tàng uy vũ nam tử, hắn dáng người thẳng tắp, một cỗ hung hãn khí tức từ trong đó phát ra. Đạp Thiên lão tổ. Nhìn thấy cái này quần áo màu xanh nam tử, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây là một đầu thanh ngưu tu luyện mà thành yêu giới chí cường giả, phi thường hung hãn, danh chấn trung ương đại thế giới, không biết chém giết qua bao nhiêu cửu tiêu tiên cung đệ tử, còn ngao du tinh không, khắp nơi cướp đoạt cướp bóc. Có thể nói uy danh của hắn tối thiểu rung động mấy chục cái tinh vực, trong cửu tiêu tiên cung uy danh gần với Kim Long lão tổ. Mà lại hắn thực lực cũng là phi thường khủng bố. Bất quá, lạc âm lại là không có chút nào thèm quan tâm. Đôi mắt đẹp của nàng bên trong hiện ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Đạp Thiên lão tổ, liền xem như thông gia Tần Thiên cũng chỉ sẽ đem hư không thần châu giao cho hồ tộc xem như xính lễ, mà sẽ không giao cho các ngươi thanh ngưu nhất tộc. Ngươi như vậy tiến lên ra mặt là có ý gì đâu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả, Tần Bất Nhị. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1290. Chấn nhiếp. Ha ha. Đạp Thiên lão tổ cuồng tiếu một tiếng. Hắn nhìn xem lạc âm, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ chi sắc. Cũng không có cái gì ý tứ, chỉ là chuyện này là chúng ta yêu tộc cùng Tần Thiên tiểu hữu quan hệ trong đó. Cùng ngươi lạc âm có liên can gì? Nghe đồn ngươi lạc âm đạo thuật vô song, người mang nhân quả pháp tắc, đóng tuyệt thiên địa, ta sớm đã hướng tới đã lâu, trước kia không có cơ hội, hiện tại ta rất muốn nhìn một chút, ngươi lạc âm đến cùng có cái gì chỗ huyền diệu. Đang lúc nói chuyện, cái này Đạp Thiên lão tổ bàn tay khẽ động, trực tiếp một trường cách không hướng phía lạc âm chém giết tới. Rầm rầm. Lập tức, một đầu khí lưu màu xanh, dài tới 3.000 dặm trải tại không trung. Tại đầu này trường hà khí lưu màu xanh bên trong, xuất hiện một con to lớn móng trâu. Cái này móng trâu thật phi thường to lớn, trăm dặm lớn nhỏ, phía trên vó trong bàn tay, lẫn nhau giang rộng ra, phía trên rất nhiều phù văn đang lưu chuyển. Tản mát ra một cỗ đem vạn vật đều dẫm đạp tại dưới đáy khí tức. Cái này móng trâu đem trời đều đạp ở dưới mặt bàn chân mặt, vô cùng uy mãnh, thâm trầm như biển, bá khí như ma. Có thể tưởng tượng bất kỳ cái gì cao thủ tại một cước này phía dưới đều muốn bị giẫm đạp thành thịt nát. Mà lại chu vi đã bị một cỗ cường hoành không gian lực lượng cùng thế giới chi lực cho phong tỏa ngăn cản, trừ phi là ngang hàng không gian chi lực cùng thế giới chi lực đối kháng, bằng không mà nói căn bản cũng không phải là đối thủ. Đạp Thiên lão tổ, ngươi môn này xen lẫn vô thượng quả thần thông nhưng không phải là cùng bình thường, bất quá, ngươi xem thường ta Lạc Âm. Lạc Âm sắc mặt, một mảnh yên tĩnh, nàng trong lúc nói chuyện chỉ là một chỉ điểm ra. Răng rắc răng rắc. Một con bàn cờ vô cùng to lớn xuất hiện, phía trên đường vân chính là vết nứt không gian tổ hợp mà thành, một cỗ càng thêm đáng sợ thế giới chi lực cùng không gian chi lực, từ trong đó tán phát ra. Đạo này thần thông Tần Thiên được chứng kiến mấy lần. Bất quá, hiện tại xem ra, Lạc Âm cái môn này thần thông phát ra khí tức, so mấy lần trước đều cường đại hơn, uy lực cũng càng thêm kinh khủng. Tần Thiên một chút nhìn ra cái này Đạp Thiên lão tổ thần thông mặc dù lợi hại, nhưng là so với Lạc Âm cái môn này thần thông vẫn là kém một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Đạp Thiên lão tổ tuyệt đối không phải là đối thủ của Lạc Âm. Quả nhiên, phúc phúc, chỉ gặp kia bàn cờ to lớn, hung hăng hướng phía con kia móng châu nghiền ép tới. Kia cuồng bạo xé sách chi lực trực tiếp liền đem con kia móng châu cho xoắn nát. Đạp Thiên lão tổ thân hình lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ chấn động. Thật mạnh thế giới chi lực, tốt tinh túy không gian chi lực, loại này bản nguyên lực lượng đã không phải là tu sĩ có thể có. Chẳng lẽ lại ngươi thật muốn bước vào tiên nhân cảnh giới rồi? Vẹn vẹn một đạo ý niệm phân thân vậy mà như thế lợi hại. Cái khác năm vị yêu giới trí cường giả, sắc mặt cũng là biến đổi. Bọn hắn nhìn về phía Lạc Âm ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ. Loại thực lực này thật là có thể đối bọn hắn một chọi một tạo thành nghiền ép, mà lại, đây vẫn chỉ là Lạc Âm một đạo ý niệm phân thân mà thôi. Nếu là Lạc Âm bản thể đến đây, bọn hắn toàn bộ cộng lại, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Lạc Âm. Chư vị, hiện tại nhưng có công bằng đàm luận giao dịch tư cách. Coi như toàn bộ các ngươi cùng nhau tiến lên, ta cùng Tần Thiên cũng có thể toàn thân trở ra, huống chi đừng quên còn có Hảo Thiên kính tiền bối tại. Lạc Âm nhẹ nhàng cười một tiếng, có loại không nói ra được phiêu giật cảm giác, như cửu thiên trích tiên trưởng khống toàn trường. Tối thiểu, lấy nàng thực lực bây giờ, bàn về trưởng khống trước mắt cuộc diện này năng lực, Tần Thiên vẫn là không bằng đối phương. Kim Long lão tổ các loại sáu vị yêu giới trí cường giả sắc mặt liên tục biến ảo. Không thể không nói, Lạc Âm đạo này ý niệm hình chiếu bày ra uy năng thật sự là quá kinh khủng. Như vậy, nàng bản thể lại lợi hại đến loại trình độ nào? Thật sự là muốn xung kích tiên nhân cảnh giới rồi. Nếu là bị nàng thành công chặn lại Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông công kích, thành công đem Linh Lung Tuyết Sơn luyện chế thành tiên khí, kia tấn thăng tiên nhân cảnh giới, phi thăng tiên giới là thỏa thỏa. Lập tức cái này sáu vị yêu giới trí cường giả liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lựa chọn. Ha ha, Lạc Âm tiên cô quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, đã như vậy. Như vậy chuyện này cứ như vậy định ra tới đi, chỉ cần Tần Thiên tiểu hữu cung cấp cho chúng ta đầy đủ nguyên anh đan hoặc là tiên giới nguyên lực, chúng ta sáu vị lập tức liền tiến về Linh Lung Phúc Địa, trợ Linh Lung Phúc Địa một chút sức lực, đánh lui cường địch, sau đó lại trù tính trung ương đại thế giới. Kim Long lão tổ cười ha ha một tiếng, rất là cởi mở nói. Về phần mới vừa nói muốn cùng Tần Thiên thông ra sự tình, hắn lại là không còn nói. Chẳng những hắn không có tiếp tục lại nói, kia hồ tộc trí cường giả Hồ Mị Nương cũng không có tiếp tục đề. Bởi vì vừa rồi bọn hắn là lấy thế đè người, muốn bức bách Tần Thiên đạt thành liên minh giao dịch, nhưng bây giờ Lạc Âm ý niệm hình chiếu xuất hiện, chấn nhiếp rồi bọn hắn, lại thêm còn có Hảo Thiên kính, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồ Mị Nương ánh mắt lưu chuyển, ba quang doanh doanh, tựa hồ là có chút không cam tâm. Cửu Tiêu đại đế luyện chế hư không thần châu bị hồ tộc xem như chí bảo, món kia cực phẩm đạo khí, nếu là bị hồ tộc đạt được, liền có thể lập tức trở thành yêu tộc thứ nhất. Nhưng là hiện tại xem ra Tần Thiên hẳn là sẽ không giao ra. Hết lần này tới lần khác hiện tại dùng sức mạnh làm được thủ đoạn, bọn hắn không có một chút chắc chắn nào. Chậm, Lạc Âm lại là lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Nếu như các ngươi đến tương trợ ta Linh Lung Phúc Địa, ta ta Lạc Âm tự nhiên là cảm kích, nhưng đại giới không cần Tần Thiên tới đỡ ra, như vậy đi, nếu như các ngươi xuất thủ tương trợ ta đánh tan Thái Thượng Huyền Thanh Cung cùng Đạo Tông, ta hứa hẹn cái này hai đại tông môn, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa một cái tông môn tài nguyên tiến hành chia cắt. Nghe vậy, sáu vị trí cường giả, con ngươi bỗng nhiên co vào. Bọn hắn nhìn về phía Lạc Âm ánh mắt trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Nghe lời này ý tứ, Lạc Âm lại là muốn lập tức đem hai đại tông môn triệt để đánh tan. Sau đó nhất cử nuốt mất cái này hai đại tông môn. Cái này có khả năng sao? Phải biết kia hai đại tông môn đều không thể so với Cửu Tiêu Tiên Cung chinh lịch ác, đều là có tiên khí tồn tại có thể đem bọn hắn đánh lui đắt là không tệ, còn muốn đem nó đánh tan chia cắt tài nguyên. Khó. Rất khó khăn. Mà lại, dạng này cũng có được lớn vô cùng phong hiểm. Cái này nếu là không thể đánh tan hai đại tông môn đâu. Mà Tần Tiên lại không có cho bọn hắn lượng lớn đan dược hoặc là tiên giới nguyên lực. Như vậy, bọn hắn lần này xuất thủ chỗ mạo hiểm, ai đến gánh chịu? Nhìn ra bọn hắn lo lắng, Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói ra. Chư vị cũng không cần lo lắng quá nhiều, như vậy đi, ta lại thêm một đầu, nếu là cuối cùng không thể đánh tan hai đại tông môn, ta liền cho các ngươi mỗi một vị 1000 ước nguyên anh đan số lượng tiên giới nguyên lực cùng 1000 mai cực phẩm đạo đan, như thế nào? Dạng này đại giới đổi lấy các ngươi một lần xuất thủ, mà lại cũng không phải là muốn các ngươi đi liều mạng, tin tưởng vật siêu chỗ đáng giá. Mỗi người 1000 ước số lượng tiên giới nguyên lực cộng lại cũng chính là 6000 ước mà thôi, đối với Tần Thiên hiện tại mà nói, ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng.